Vương Liên Kỳ nghe xong câu trả lời của Ngụy Hoành Lâm, ngay lúc đó sắc mặt liền trầm xuống. Gã nghe rất rõ Liêu Kinh Vũ tuy rằng đang khen ngợi Trang Hải Đông, nhưng cũng không có ý định lùi bước trong chuyện này. Đây cũng có nghĩa là chú ý này là của Trang Hải Đông, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ không muốn trở lại cho Trang Hải Đông chút mặt mũi nào. Vương Liên Kỳ cũng cảm giác được bản thân gã cũng có chút khó mà chấp nhận được. Chuyện này nếu như làm không xong, cấp trên sẽ nghĩ sao về gã đây? Nghĩ đến đây, Vương Liên Kỳ liên hỏi Ngụy Hoành Lâm số điện thoại của Liêu Kinh Vũ, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được nối thông. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ." Giọng Vương Liên Kỳ có chút tức giận nói: "Xin chào đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là thư ký của đồng chí Trang Hải Đông, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Tôi muốn hỏi anh một chút về việc có liên quan đến việc bí thư chi bộ Ngô Hoài Nhân của thôn Thất Lý Hà bị bắt. Tôi muốn biết vì sao anh lại cho người bắt đồng chí Ngô Hoài Nhân. Căn cứ vào tin tức tôi biết được, đồng chí Ngô Hoài Nhân ở thôn Thất Lý Hà luôn luôn tuân theo pháp luật, cúc cung tận tụy cho đến chết mới thôi. Tại sao anh lại cho người bắt ông ta? Có phải về phương diện này có hiểu lầm gì không?" Mặc dù lời nói tương đối nóng nảy, nhưng cũng chỉ là kỹ xảo nói chuyện của Vương Liên Kỳ thôi. Tính toán của gã là dựa trên sự khiếp sợ của đối phương, sau đó chỉ để cho Liêu Kinh Vũ một con đường lối duy nhất. Như vậy thì cả hai bên đều có cách giải quyết. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Ngụy Hoành Lâm, trong lòng có chút không vui. Hắn mặc dù biết Ngô Hoài Nhân này có chút quan hệ, nhưng không ngờ mạng lưới quan hệ của y lại mạnh như vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ nhiều người không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng, một khi bước lên đã dùng tư thế thái độ cao ngạo áp bức bản thân khuất phục. Việc này làm sao có thể chứ? Liêu Kinh Vũ là người thế nào chứ? Hắn làm sao có thể đứng yên, thà bị gãy chứ không bị bẻ cong? Tuy rằng trong lời nói Vương Liên Kỳ còn để lại một con đường cho hắn, nhưng trong giọng nói gã có thái độ cao ngạo, cố ý dùng ngữ khí chỉ đạo sai khiến, làm Liêu Kinh Vũ phản cảm. Ông là thư ký của Trang Hải Đông thì ngon lành hà, lại còn chơi chiêu áp chế với mình. Ông cho rằng Liêu Kinh Vũ tôi sẽ sợ à? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: "À, là thư ký Vương, ý của ông là muốn tôi tìm hiểu rõ ràng một chút sự việc của Ngô Hoài Nhân à?" Vương Liên Kỳ gật đầu: "Không sai, lãnh đạo chúng tôi rất quan tâm vấn đề này." Liêu Kinh Vũ cười: "Thư ký Vương, tôi nghĩ có việc ông đã nhầm lẫn. Theo tôi được biết, trưởng ban Trăng là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, việc ông ấy quản lý là nhân sự, hơn nữa chủ yếu là các công tác liên quan đến cán bộ cấp sở. Ngô Hoài Nhân chỉ là một cán bộ thôn nho nhỏ, trưởng ban Trang có hứng thú với một chức quan nhỏ như vậy, việc này có hơi khoa trương lắm không? Thư ký Vương à, hay là ông hãy bảo trưởng ban Trang trực tiếp gọi cho tôi, tôi muốn nghe xem có thật là trưởng ban Trang có hứng thú với chuyện này hay không?" Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Vương Liên Kỳ lập tức giận đến nỗi trực mũi cũng bị lệch. Nói đùa, lãnh đạo giao sự việc này cho gã giải quyết, bản thân làm sao có thể lật trở lại để lãnh đạo gọi điện cho Liêu Kinh Vũ được? Chỉ để Liêu Kinh Vũ xác định lại sự việc. Nếu như lãnh đạo mà biết được, bản thân sẽ bị mất điểm trước mặt lãnh đạo. Nhưng nếu không để lãnh đạo gọi cho Liêu Kinh Vũ, thì hắn sẽ có nghi vấn với lời nói của mình, hắn sẽ không nể mặt mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Liên Kỳ mắng thầm: "Còn bà nó, tên Liêu Kinh Vũ này cô thật là xảo quyệt và nham hiểm." Sự việc phát triển đến nước này, Vương Liên Kỳ cũng biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ không nể mặt bản thân, nhưng bản thân lại không thể không lo được. Dù sao lãnh đạo cũng đã giao phó sự việc này cho gã. Nghĩ đến đây, Vương Liên Kỳ lạnh lùng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, xem ra thái độ của anh rất kiên quyết, xem ra tôi chỉ có thể để người khác nói chuyện với anh một lúc." Liêu Kinh Vũ cười nói: "Thư ký Vương quá khách sáo rồi, tôi chỉ là làm việc tôi cần làm thôi." Cúp điện thoại, Vương Liên Kỳ trực tiếp gọi cho chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải. Trong cuộc gọi, gã rất bất mãn tố cáo việc liên quan Liêu Kinh Vũ vừa rồi cho ông ta nghe, nói Liêu Kinh Vũ làm người phô trương, không hiểu quy tắc quan trường. Sau đó đem việc Ngô Hoài Nhân kể ra, còn nhấn mạnh việc Trang Hải Đông rất xem trọng sự việc này, hy vọng Hoàng Lập Hải có thể để ý một chút. Hoàng Lập Hải vừa nghe, biết sự việc lần này đối với chính mình mà nói là một cơ hội thật tốt. Nếu có thể kết nối quan hệ với Trang Hải Đông, đó cũng là điều tốt. Nhưng mà ông ta cũng biết rằng Liêu Kinh Vũ đối với bản thân không có ý tốt, cho nên ông ta chỉ nói: "Thư ký Vương, tôi lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ tìm hiểu sự việc, xem cậu ấy đang làm gì." Hoàng Lập Hải cũng không hứa hẹn gì nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Lập Hải lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này, điện thoại vang 5-6 tiếng tút tút mới có người bắt máy. Liêu Kính Vũ cau mày. Chủ tịch Hoàng, tôi là Liêu Kính Vũ. Hoàng Lập Hải cười nói. Đồng chí Liêu Kính Vũ, nghe nói anh đang rất bận. Liêu Kính Vũ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại thật sự rất bận. Lúc nãy xem chút mất mạng rồi. Chủ tịch Hoàng, vừa lúc nãy tôi xem chút là bị mấy chục người bao vây muốn đánh. May mắn thay là đồn công an thị trấn Ngô Đồng cử các đồng chí đến kịp lúc. Nếu không, e rằng hiện tại ông không thể nghe tiếng nói của tôi được rồi. Liêu Kính Vũ nói như vậy, Hoàng Lâm Hải lập tức bỏ ý định nói tiếp với hắn. Ông ta đã nghe ra được Liêu Kính Vũ hắn lần này thật sự kiên quyết phải bắt Ngô Hoài Nhân. Ông ta nói gì đi nữa e rằng cũng không có tác dụng. Hơn nữa, nếu như những gì Liêu Kính Vũ kể là thật thì cho dù là Trang Hải Đông đi chăng nữa cũng không dẹp yên được chuyện này. Cho nên ông ta giả vờ thân thiết nói: Đồng chí Liêu Kính Vũ à, trong công việc anh cần chú ý phương thức phương pháp, không được để bản thân gặp nguy hiểm. Nếu không, anh mà có bề gì thì đây là tổn thất rất lớn đối với huyện Thủy Nguyên chúng tôi đấy. Liêu Kính Vũ cười. Chủ tịch Hoàng, việc này ông yên tâm, mạng tôi còn khá là cứng. Tình huống bình thường có các việc gì lắm, tôi kiên quyết lấy pháp luật, pháp quy quốc gia làm chuẩn để triển khai công việc của tôi. Cảm ơn ông quan tâm. Sau khi cúp máy, ánh mắt sắc lạnh của Liêu Kính Vũ ngày càng lạnh lùng hơn. Đồng thời, bất mãn của hắn đối với Ngô Hoài Nhân ngày càng sâu đậm. Hắn không ngờ mạng lưới quan hệ của Ngô Hoài Nhân lại rộng như vậy, có thể khiến cho Hoàng Lập Hải đích thân đứng ra nói vấn đề này. Nếu như dân thôn Thất Lý Hà phản ánh sự việc là thật, thì sau lưng Ngô Hoài Nhân e rằng những việc làm xấu xa của y còn đang được che đậy rất nhiều. Rất khó để có người dám truy cứu trách nhiệm sự việc. Việc này chỉ một phương gây hại nhưng thiệt hại thì rất nhiều. Nghĩ đến đây, Liêu Kính Vũ càng kiên định hơn suy nghĩ phải điều tra rõ ràng chuyện này. Đầu bên kia điện thoại, sau khi cúp máy, sắc mặt Hoàng Lập Hải trầm xuống. Ông ta xem như đã hiểu, tên Liêu Kính Vũ kia cũng không hề nể mặt ông ta. Một khi đã như vậy, ông ta không còn gì để e dè nữa. Tuy sự việc này là Vương Liên Kỳ tìm đến ông ta, nhưng ông ta có thể lợi dụng việc này giúp đỡ Liêu Kính Vũ tạo ra cường địch. Cho nên ông ta lập tức gọi điện cho Vương Liên Kỳ. Thư ký Vương, thật là có lỗi quá, tôi vừa nói điện thoại với Liêu Kính Vũ. Đồng chí Liêu Kính Vũ đã có quyết định bắt Ngô Hoài Nhân rồi. Hắn nói việc này sẽ không để mặt bất cứ ai, bất luận đối phương là cấp bậc gì. Hắn xác định sự việc rồi thì nhất quyết kiên quyết tiến hành theo, tuyệt đối không nương tay. Thể diện của tôi hắn cũng không nhận, thật là có lỗi quá. Liên tiếp hai câu xin lỗi bao hàm ý áy náy của Hoàng Lập Hải, nhưng đồng thời hung hăng độc ác đẩy Liêu Kính Vũ về phía đối lập với Vương Liên Kỳ một phen. Sau khi nghe những lời nói của Vương Lập Hải, hình tượng Liêu Kính Vũ trong lòng Vương Liên Kỳ được dựng lên hoàn chỉnh. Gã cho rằng tên Liêu Kính Vũ này rất khoa trương, rất kiêu căng, thô bạo, không hiểu được phương pháp làm việc của cán bộ. Sự việc phát triển đến nước này, Vương Liên Kỳ cũng biết việc này không thể dựa vào bản thân mà giải quyết được. Gã chỉ có thể đến văn phòng làm việc của Trang Hải Đông, đem toàn bộ sự việc kể lại một lần, trọng điểm nhấn mạnh một chút việc Liêu Kính Vũ ngang ngược không để mặt. Trang Hải Đông sau khi nghe xong liền cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Đối với thư ký Vương Liên Kỳ, ông ta rất tán dương khả năng làm việc của con người này. Không ít công việc giao phó cho gã đều được giải quyết rất tốt, nhưng lần này chỉ là bí thư huyện ủy nho nhỏ mà Vương Liên Kỳ cũng không thể dẹp yên. Xem ra tên thanh niên Liêu Kính Vũ rất có đầu óc đấy. Tuy nhiên lúc này Trang Hải Đông nhất quyết không ra mặt. Dù sao lỡ như bản thân làm không tốt, vậy sẽ khiến ông ta mất thể diện. Hơn nữa theo lời kể của Vương Liên Kỳ, ông ta ý thức được rằng Liêu Kính Vũ sở dĩ kiên trì như vậy, e rằng cùng với việc hắn bị bao vây là có liên quan với nhau. Trong đó nhất định có việc gì mà ông ta chưa thể biết rõ. Hơi trầm ngâm một chút, Trang Hải Đông nói: Tiểu Vương à, việc này tạm thời cứ nhờ về trước đi. Anh ấy khoan dúng tay vào đá, chỉ cần duy trì chú ý là được. Xem trong chuyện này Liêu Kính Vũ có cách giải quyết như thế nào. Nếu như có kết quả thì hãy thông báo cho tôi biết. Vương Liên Kỳ lập tức gật đầu. Giờ này khắc này, ở hiện trường sự việc, Ngô Hoài Nhân đã bị phó đồn công an thị trấn Nguyễn Hồng Ba sai người bao vây lại, nhưng mà vẫn chưa có hành động gì cả. Đêm nay là ám hiệu của Liêu Kính Vũ, tất cả mọi người đều đang đợi. Liêu Kính Vũ cũng đang đợi. Đợi đến sau khi cúp điện thoại của Hoàng Lập Hải, điện thoại không còn reo nữa, khóe miệng Liêu Kính Vũ hiện lên tia cười lạnh lùng. Bây giờ hắn đã biết được thực chất mạng lưới quan hệ của Ngô Hoài Nhân. Đến đây Liêu Kính Vũ không còn e dè bất kỳ cái gì nữa, trực tiếp vẫy tay. Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, hãy dẫn Ngô Hoài Nhân và tất cả kẻ tình nghi về đồn. Hy vọng ông có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng sự việc, đặc biệt là thân nhân của thôn dân phải được làm rõ, không được vu oan cho người tốt, nhưng cũng không thể buông tha cho kẻ xấu. Nguyễn Hồng Ba biểu hiện ý hiểu rõ, dẫn Ngô Hoài Nhân cùng Ngô Hoài Thủy và những kẻ công kích Liêu Kinh Vũ lên xe cảnh sát. Trong sự hỗ trợ của nhân viên do Khang Kiến Hùng phái ra, tất cả tiến về đồn công an thị trấn. Bọn người Nguyễn Hồng Ba đi rồi, Khang Kiến Hùng và La Thiên Lôi không có đi. Hai người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ xem hắn còn có chỉ thị gì hay không. Khang Kiến Hùng nói: Bí thư Liêu, hay là tôi đích thân đưa ngài về huyện? Liêu Kinh Vũ khoát tay: Không cần hộ tống đâu, thế này đi, ông để lại 5-6 người giúp tôi ổn định lại trật tự hiện trường đi. Tôi muốn đến thôn Thất Lý Hà triển khai điều tra ý kiến nhân dân, tìm hiểu tiếng nói thật lòng của nhân dân nơi đó, đồng thời tiến hành làm việc tại hiện trường, xem nhân dân trong thôn có việc gì cần xử lý không. Khang Kiến Hùng nghe xong có chút sửng sốt, nhưng vẫn theo ý đó mà tiến hành. Sau khi để lại 6 người, y lập tức dẫn người về đồn, chuẩn bị giám sát bên Nguyễn Hồng Ba phá án. Theo sau, Liêu Kinh Vũ theo sự chỉ dẫn của thôn dân đến tòa nhà chi bộ thôn, dùng loa phát thanh nói lớn: Các vị bà con, tôi là bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ, hiện tại tôi đang ở chi bộ thôn Thất Lý Hà. Mọi người có việc gì khó khăn đau khổ cần huyện tiến hành hỗ trợ giải quyết, có thể đến chi bộ thôn tìm tôi, tôi hiện sẽ giúp mọi người xử lý. Giờ này khắc này, người bên cạnh Liêu Kinh Vũ là bí thư đảng ủy thị trấn La Thiên Lôi. Sau khi nghe được những lời nói này, lão đứng ngồi không yên. La Thiên Lôi thật không ngờ Liêu Kinh Vũ áp dụng phương thức công khai như vậy để xử lý, điều này khiến cho sống lưng lão có chút lạnh. Lão vô cùng hiểu rõ cách làm công khai như vậy rất dễ tìm kiếm được manh mối. May mắn là hôm nay lão có mặt tại đây, nếu như cô thôn dân muốn cáo trạng lão sẽ nghĩ đến việc lão có mặt tại hiện trường mà có áp lực. Còn nếu bản thân không có ở hiện trường, có thôn dân cáo trạng lão không, chỉ nhìn cách Liêu Kinh Vũ xử lý anh em họ Ngô một cách quyết đoán tàn nhẫn, bản thân cũng có chút nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng La Thiên Lôi âm thầm mừng vì may mắn. Nhưng mà La Thiên Lôi thật không ngờ một cảnh tượng sau đó khiến lão thiếu chút nữa sợ tới mức tiểu trong quần. Sau khi Liêu Kinh Vũ dùng loa phát thanh thông báo, một số thôn dân thông qua loa xác nhận, phía bên chi bộ rất nhanh chóng náo nhiệt lên. Trước sau đến Liêu Kinh Vũ cáo trạng, thôn dân khiếu nại từng tốp tiến đến. Trong những thôn dân này, hầu như tất cả đều tỏ vẻ nghi ngờ nghiêm trọng cha con, anh em nhà họ Ngô, chỉ đã bọn họ tham ô, hù bại, thu nát nhiều như thế nào. Các chứng cứ thôn dân đưa ra, tất cả đều được Liêu Kinh Vũ cho người ghi chép lại, tận dụng hết khả năng thu thập chứng cứ để chuẩn bị điều tra. Nhìn thấy tất cả thôn dân đều đến tố cáo, trong lòng La Thiên Lôi thầm nghĩ, lần này cha con nhà họ Ngô khó thoát khỏi lưới pháp luật rồi. Nhiều thôn dân như vậy, cho dù chỉ cần một người tố cáo một chút chứng cứ lớn như vậy tổ hợp thành một bằng chứng khó có thể chối cãi. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ muốn dùng quái chiêu như vậy để dẹp yên sự việc. Nhưng mà La Thiên Lôi nghĩ đến đây trong lòng đồng minh, chẳng lẽ đây là quái chiêu của Liêu Kinh Vũ ư? Liêu Kinh Vũ tại sao lại dẫn theo lái xe đến thôn Thất Lý Hà thị sát? Tại sao hắn không đi nơi khác? Rất rõ ràng Liêu Kinh Vũ cố tình đến điều tra hai cha con họ Ngô. Còn việc cha con họ Ngô tại sao lại cử người bao vây tấn công Liêu Kinh Vũ, nội tình sự việc lão không rõ lắm. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đối với Liêu Kinh Vũ, cho dù cha con họ Ngô làm bất cứ việc gì cũng chỉ trở thành trợ lực khiến cha con họ thăng tiến vào tù ngục, e rằng tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Việc khiến La Thiên Lôi khiếp sợ nhất đó chính là Liêu Kinh Vũ kiên quyết dẫn cha con họ Ngô về đồn, sau đó lập tức dùng loa thể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề thôn. Việc làm như vậy là ám hiệu cho thôn dân, đó chính là huyện ủy rất coi trọng vấn đề của thôn. Bí thư huyện ủy đích thân đến để giải quyết, việc này mang tính khích lệ và cổ vũ rất lớn. Điều này có lẽ Liêu Kinh Vũ đã đặt ra từ sớm. Như vậy, việc hắn không để mặt chủ tịch Hoàng Lập Hải và bí thư Trang Hải Đông đều có nguyên nhân cả. Sự việc cứ diễn biến như hiện tại, đợi cho Liêu Kinh Vũ thu thập được đầy đủ chứng cứ, chỉ sợ Trang Hải Đông tự mình ra mặt cũng không giải quyết được rồi. Chiều này thật độc ác, thu xếp bố cục rất lâu dài. Tuy nhiên trong lòng La Thiên Lôi có chút vui mừng, đó chính là Liêu Kinh Vũ không đưa ra bất kỳ phê bình gì về lão tại hiện trường, ngược lại còn bảo lão tích cực hỗ trợ nhân dân ở đây đưa ra vấn đề khó khăn, nếu như có thể giải quyết hắn sẽ yêu cầu lão giải quyết tại chỗ ngay lập tức. Lúc này La Thiên Lôi cũng không dám mở trước mặt Liêu Kinh Vũ trộm gian dùng mánh lưới giúp nhân dân giải quyết vấn đề nhanh chóng. Có điều việc lão trực tiếp giải quyết tại hiện trường